Xà quân như mặc, chương 3, một nam từ, góc truyện audio.com. Độ ấm thoải mái làm cho Bắc Giao Quang cả người đang rét run giống như tìm được phao cứu sinh, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến gần vật thể này. Vật thể mặt ngò ai dao động nhẹ nhàng, phản ứng đầu tiên là rất trơn bóng, giống như là tơ lụa, ân, xoa bóp vài cái lại thấy mềm mềm, có sự co giãn như là da người. Bất quá Bắc Giao Quang bị ai nghĩ có lẽ thần trí của nàng đã bắt đầu không rõ ràng, nàng ở cái địa phương quỷ quái này đi lâu như vậy, ngay cả một con sâu nhỏ cũng chưa nhìn thấy, làm sao có thể gặp người sống ở đây chứ? Lại còn là người có làn da trơn bóng hơn cả tơ lụa. Nếu thực sự là người tại địa phương này nếu không bị đói chết thì cũng đã bị lạnh chết, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy sao? Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, hai tay đã không tự giác lần nữa hướng về phía nguồn nhiệt kia, đồng thời cũng bắt đầu sờ sọ ăn, hết sờ lên trên rồi lại vuốt xuống dưới, rồi lại sờ lên trên, đột nhiên tay đụng phải một vật nổi lên, nho nhỏ cứng rắn, trong quá khứ cũng đã đụng đến một vật như thế. Là đầu V thượng đế a, ta xong rồi, ta thực sự xuất hiện ảo giác, ta cư nhiên nghĩ mình đụng đến thân thể của một nam nhân. Làm sao bây giờ, nàng thấp giọng lẩm bẩm, thừa nhận mình đúng là điếc không sợ súng, đã sắp mất mạng còn vì đụng phải thân thể nam nhân mà kích động. Trời ạ, ta thực sự là không cứu được, dù sao ta cũng phải chết, quan tâm gì là nằm mơ hay không, sờ đủ rồi nói sau. Nghĩ rằng sẽ chết chắc, Bắc Giao Quang quyết định bất cứ giá nào, mặc kệ là ra sao, trước khi chết cũng phải làm nữ nhân mới được, cho dù là tưởng tượng và ao giác cũng được, sau này có đầu thai kiếp sau, nàng cũng muốn làm nữ nhân. Bắc Giao Quang cố gắng đem thân thể dã rời của mình nhích tới rồi úp sấp lên khuôn ngực ấm áp kia, trong bóng đêm, môi hôn lên da thịt bóng loáng, theo bản năng tìm kiếm điểm nho nhỏ nổi lên, đầu tiên là thử thăm dò thêm một chút cảm giác chân thật, sau lại duỗi đầu lưỡi liếm thêm, thân hình càng lúc càng lạnh, không cam lòng liền cọ sát nhiều hơn vào da thịt ấm áp của người bên dưới, ý đồ tạo ra nhiều nhiệt lượng để sưởi ấm cho nàng. Ân, ta rất lạnh, ngươi cho ta mượn nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm một chút, ngươi chắc là không để ý đâu. Bất quá, nếu ngươi để ý cũng không có biện pháp, ta sẽ không xuống dưới, bởi vì ta rất lạnh, ha ha, tay ngươi đâu? Tay ngươi ôm ta một cái đi, ôm ta một cái, ta sẽ càng thấy ấm hơn. Bắc Giao Quang đem mặt dụi vào ngực hắn, hai tay lại sờ sọ ăn lung tung, nhưng cũng không đụng được cái gì. Gì, ngươi không có tay sao? Không đúng, khẳng định là có, ngươi đã là hồi quang phản chiếu của ta, nhất định sẽ đúng như ước muốn trong lòng ta, làm sao lại không có tay? Bắc Giao Quang tiếp tục sờ, cuối cùng cũng đụng trúng hai tay, nàng nhất thời cao hứng lên. Quả nhiên là có tay, ta biết mà, nàng có chút đắc ý nhỏ, trong bóng đêm cười một cái, dùng sức lôi kéo tay của hắn, đem tay hắn mạnh mẽ quàng lên lưng nàng, rồi lại tiếp tới cánh tay còn lại, vất vả một hồi cũng làm cho hai tay hắn đều an ổn tồn tại trên lưng nàng. Lúc này Bắc Giao Quang mới thỏa mãn thở dài. Cảnh này là trong mơ không sai, đáng tiếc ta không nhìn thấy bộ dáng của ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi rất dễ nhìn, còn là mỹ nam tử hơn so với Quân Mặc Ngôn, bằng không ta thực sự không cam lòng. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ ngươi muốn nói chuyện với ta, bất quá ngươi đừng quấy rối, ta muốn ngủ, ta thực sự rất mệt cho nên không thể cùng ngươi nói chuyện. Ta ngủ lần này có lẽ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, ta muốn đi đầu thai, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lại đầu thai làm nữ nhân, khi đó lại đến tìm ngươi. Ngươi tên gì? Ta gọi là Bắc Giao Quang, ô ta ngu ngốc, nói tên thì có ích gì, chuyển sang kiếp khác thì tên cũng thay đổi, ta nên lưu lại cho ngươi một ký hiệu mới đúng, ta nghe nói Chu cô nương vì bị Trương Vô Kỵ cắn một cái mà yêu thương hắn, ta đây cũng cắn ngươi một cái, làm cho ngươi nhớ kỹ mà yêu ta nha. Bắc Giao Quang thần trí mơ hồ, hùng hăng cắn lên người hắn một cái, sau đó mới nặng nề rơi vào giấc ngủ. Cách chương.